Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 635, hắn cũng là hắn. Hoài nghi còn chưa nói tới, chỉ là có chút hiếu kỳ, cảm nhận được số một thủ trưởng khí tức biến hóa, Diệp Thần bất động thanh sắc, nội tâm lại là càng thêm hiếu kỳ loại thân phận này người. Tại sao có thể có như thế kỳ quái khí thế? Còn có, trên người ngươi khí thế cũng không thích hợp thân thể ngươi, nhạy cảm Diệp Thần phát hiện số một thủ trưởng công pháp cũng không thích hợp hắn tu luyện, số một thủ trưởng tựa như là bị nói trúng tim đen. Đồng dạng, sắc mặt biến đổi 10 phần nhanh, cước bộ lảo đảo lùi lại bất lực ngồi ở trên ghế salon, ngươi là làm sao phát hiện? Diệp Thần mỉm cười, thủ trưởng, không nên quên, ta là một tên thầy thuốc. Hơn nữa còn là một cái vô cùng ưu tú thầy thuốc, số một thủ trưởng hai mắt tỏa sáng. Đúng là trước mắt cũng là một tên thầy thuốc, cái kia, nói được nửa câu. Đột nhiên nhìn đến Diệp Thần bộ kia cười mị mị ánh mắt. Tăng thêm vô cùng tự tin động tác nhất thời biết mình bị vòng. Tiểu tử ngươi cố ý. Diệp Thần hai vai một đứng thẳng, nói thật, ta cũng không hiểu. Thủ trưởng tại sao muốn tu luyện, mà lại là từ nơi đó đạt được tu luyện công pháp. Thế nhưng là có một chút vô cùng xác định, ngươi bây giờ công pháp cũng không thích hợp ngươi, nếu như ta không có đoán sai lời nói. Ngươi bây giờ ban đêm ngủ thời điểm, thường xuyên sẽ không đầu bừng tỉnh dẫn đến thân thể lớn lượng chảy mồ hôi, ban ngày thời điểm thích uống nước, vẫn là loại kia làm sao uống đều cảm thấy không giải khát cảm giác. Đúng không? Hắn mỗi một câu giống như châm chui một dạc đâm vào số một thủ trưởng nội tâm không có sai hiện. Tại thủ trưởng chính là loại tình huống này, ta muốn làm sao? Diệp Thần không nói lời nào, chỉ là nhấp nhô bưng lên chén trà trong tay nhấm nháp, thậm chí nhìn. Cũng không nhìn số một thủ trưởng liếc một chút, đậu phộng tiểu tử này thật sự là gan mập. Số một thủ trưởng cái gì thời điểm bị lãnh lạc như vậy? Mà lại đối phương còn là mình con dân, móc lửng phầy, tốt tốt tốt, tiểu tử ngươi không phải liền là muốn biết đầu kia linh mạch hạ lạc sao? Hắn làm sao không hiểu, Diệp Thần thực cũng là chạy chỗ tốt, đến huống chi bây giờ nghe chính mình nói đến linh mạch sự tình. Đương nhiên sẽ không từ bỏ, quả nhiên Diệp Thần đặt chén trà xuống, gật gật đầu, nếu như thủ trưởng chịu nói cho ta biết lời nói. Ta đương nhiên cao hứng, hả? Tiểu tử này đây là cái gì ngữ khí? Cái kia long mạch sự tình đâu? Diệp Thần bĩu môi, thủ trưởng, ta nghĩ ngươi lầm long mạch sự tình. Ta chỉ sợ bất lực, ta chỉ là một tên thầy thuốc. Đối với loại này tướng sư sự tình cũng không hiểu nhiều lắm, mà lại. Chúng ta Hoa Hạ mênh mông đại quốc, chẳng lẽ không tìm ra được một cái có thể cứu vãn long mạch người? Đối với điểm này, Diệp Thần căn bản không muốn tiếp xúc, có trời mới biết cái này long mạch sau lưng có nguy hiểm gì. Tiểu tử ngươi có phải hay không coi là dạng này có thể uy hiếp ta? Số một thủ trưởng tức giận đến kém chút ngã cái ly. Thủ trưởng, ngươi lầm đi, ta cũng không có uy hiếp ngài ý tứ, ta nói. Ta chỉ là một cái thầy thuốc trị bệnh cứu người, mới là ta cường hạng. Riêng là ngài trên thân hiện ở loại tình huống này, Diệp Thần không hề cố kỵ nói thẳng nói đến hắn. Mắt vô cùng đơn giản, chỉ là muốn lấy được linh mạch, về phần hắn, chính mình lại không thể cầm, không có thèm, ha ha ha ha ha ha. Hảo tiểu tử quả nhiên là không thiệt thòi chủ, số một thủ trưởng đột nhiên cất tiếng cười to duỗi ra. Ngón tay đối với Diệp Thần nói ra. Lão tử cũng là một cái lão đầu tử cởi xuống chính trị sắc ngoài. Lão tử nếu không cùng chết Hoa Hạ nhân tài nhiều như vậy, tổng có một người có thể quản lý càng tốt hơn, đã chơi xỏ lá số một thủ trưởng cũng là một cao thủ. Nói đùa, lâu dài cùng người nước ngoài liên hệ, chút bản lãnh này còn không phải tiện tay nắm đến. Huống chi Diệp Thần không là một người, phía sau hắn còn có Thần Tĩnh công ty. Còn có Tô Tĩnh Nhã, còn có Thượng Quan Vi Vi, còn có nhiều như vậy cô nương thảo. Diệp Thần trong lòng thầm mắng. Hắn đương nhiên cảm nhận được số một thủ trưởng bắt đầu vô lại chính mình còn không có biện pháp gì. Người ta liền mệnh đều không để ý. Còn có chuyện gì có thể uy hiếp? Thủ trưởng, ngươi là ta gặp qua lớn nhất, vô lại không có cái thứ hai. Diệp Thần rốt cục để xuống tư thái nói. Đến, chúng ta làm trao đổi đi. Số một chân mày vẩy một cái, tiểu tử. Ngươi muốn là sớm như thế nói với ta. Nói không chừng ta còn hội suy tính một chút, nhưng là hiện tại. Ngừng, không muốn nói đúng không? Tốt, lão tử cũng không thèm đếm xỉa, tin tưởng rất nhiều quốc gia sẽ thích Thần Tĩnh công ty lui 10.000 bước, nếu không ta đem công ty nổ. Toàn bộ làm như nghe cái vang có thể thế nào? Diệp Thần tính bướng bỉnh cũng tới đến. Ngươi lại còn coi số một thủ trưởng liền có thể một tay che trời. Lão tử chính mình sản nghiệp, muốn xử lý như thế nào thì xử lý như thế nào. Bồi thường tiền lại có thể thế nào? Lão tử nguyện ý. Quả nhiên, số một thủ trưởng nghe đến đó, mí mắt đập mạnh hai lần. Ám đạo tiểu tử này xuống tay với chính mình thật đúng là đủ hung ác a. Người thật đánh tính toán làm như thế. Lúc đó đối quốc gia mang đến không nhỏ tổn thất, quản ta chuyện gì. Diệp Thần vô lạnh ngồi ở trên ghế salon, trong tay cầm ấm trà, một mạch đem nước trà đổ đi. Lão tử còn không cho ngươi nhấm nháp chính mình lá trà đâu. Số một thủ trưởng gọi là một cái đau lòng a, tiểu tử ngươi còn có thể tại hẹp hòi một chút sao? Liền một bình trà đều không lưu lại cho ta, Diệp Thần. Người thằng nhóc khốn nạn làm càn. Theo số một thủ trưởng vừa dứt lời, cửa đại lượng toàn bộ server. Vũ trang nhân viên xông tới, từng cái giận chỉ Diệp Thần. Số một nhìn thấy có người xông tới trong lòng căm tức hơn, ai bảo các ngươi tiến đến. Ra ngoài, mọi người mắt trợn tròn, bọn họ chưa từng thấy qua bài lớn lên tức giận như vậy thời điểm. Hơn nữa nhìn bộ dáng đối phương, người thanh niên kia giống như rất tự tại, không có nghe được ta lời nói sao? Số một thủ trưởng nhìn thấy mọi người chần chờ, lại một lần nữa quát mọi người, cái này mới phản ứng được. Từng cái nhanh chóng rút lui, mọi người tất cả đều rút khỏi đi. Số một thủ trưởng biết. Vòng vô lại, chính mình không phải Diệp Thần đối thủ, thở dài một hơi tự diễu nói đến. Hiện tại người trẻ tuổi a thật sự là lãng phí. Nói đi ngươi sẽ không như thế, làm như thế nào mới có thể chữa trị long mạch? Ngươi nói điều kiện, hắc hắc, này mới đúng mà cầu người còn như thế lẽ thẳng khí hùng. Thật coi chính mình hại, chả lẽ lại sợ ngươi? Diệp Thần trong lòng mừng thầm, linh mạch tại vị trí nào? Diệp Thần hỏi thăm, ngươi trước không phải đi qua sao? Số một thủ trưởng bất lực nói đến. Diệp Thần sững sờ. Lời này có ý tứ gì? Ta đi qua, đi nơi nào? Số một thủ trưởng chỉ dưới chân, phía dưới cái kia bị phong miệng ở tường linh mạch. Liền tại bên trong, phía dưới. Diệp Thần bỗng nhiên kịp phản ứng, ta tào địa phủ. Cái kia đạo trong tường thì có linh mạch. Tê liệt, a, chính mình thì làm sao sượt qua người? Mặc dù không có gặp qua chánh thức linh mạch, nhưng là Diệp Thần theo trong tiểu thuyết biết được, mỗi một điều linh mạch đều là cầm giữ có tương đương cường hãn linh lực, nếu như nắm giữ một đạo linh mạch, chính mình rốt cuộc không cần sầu linh lực không đủ dùng sự tình, mà lại tu luyện đem về càng thêm hỏa tốc. Số một thủ trưởng nhìn lấy Diệp Thần trên mặt biến hóa. Ám đạo tiểu tử này cuối cùng là có chút phản ứng, nguyên lai ở nơi đó. Nghĩ đến cái này sự tình, Diệp Thần đã từng đáp ứng những cái kia hồn phách muốn trở về chỉ huy bọn họ đánh lại, bây giờ xem ra. Chính mình chẳng những muốn thực hiện lời hứa, còn muốn tăng thêm tốc độ mới là a, thì liền người ta số một thủ trưởng đều biết sự tình. Người khác nhất định cũng sẽ biết, đến lúc đó phát sinh biến cố gì thì chơi không vui, tốt, cảm ơn. Thủ trưởng, ta cái này liền đi Thần Tĩnh công ty thì giao cho quốc gia. Thực loại này trao đổi, các ngươi không lỗ. Kịp phản ứng Diệp Thần quay người liền muốn rời khỏi cái này, thế nhưng là đem. Số một thủ trưởng gấp, xấu tiểu tử ngươi là cầu sao? trở mặt không quen biết. Lão tử theo ngươi nói long mạch sự tình, tiểu tử ngươi biết linh mạch muốn đi. Đứng lại, long mạch làm sao bây giờ? Diệp thần dừng bước lại nhìn xem trên tường tranh sơn thủy, đạt được linh mạch. Ta sẽ chữa trị long mạch, thực, tại diệp thần trong lòng. Có phải hay không đến linh mạch đều sẽ đi sửa phục long mạch. Làm một tên hoa hạ con dân, làm sao có thể tùy ý quốc gia mình long mạch bị người chặt đứt. Mà lại, trọng yếu nhất là, Diệp thần muốn biết, rốt cuộc là ai có thể chặt đứt hoa hạ long mạch. Nghe được loại này trả lời, số một thủ trưởng miễn cưỡng có thể tiếp nhận, dù sao Diệp thần đáp ứng chính mình chỉ là hắn còn có. Một điều thỉnh cầu chính là mình thân thể lại không biết làm như thế nào mở miệng, ai ngờ Diệp thần đi mà quay lại trong tay cầm một cái bọc lớn, khóe miệng hơi nhíu nói đến. Đừng nói ta không chiếu cố lão nhân ra, đây là linh trà, có thể điều chỉnh thân thể ngươi, mỗi ngày sớm muộn đều uống một chút đi, chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Nói xong cũng không tiếp tục quản số một thủ trưởng phản ứng. Đường kính rời đi một mặt mộng bức, số một thủ trưởng nhìn trong tay linh trà. Trong lòng nói không nên lời vẫn là tư vị gì, tiểu tử này. Trên mặt vẫn là lộ ra mừng rỡ biểu lộ. Cao ốc bên ngoài, Liều Nghị các loại lo lắng vạn phần nhìn thấy Diệp thần sau khi đi ra. Bước nhanh chạy tới, không sai, là chạy tới, thế nào, thỏa, Diệp thần vô cùng phong, cợt nhả. Nói đến, người thủ trưởng kia là có ý gì? Liều Nghị hiếu kỳ hỏi thăm, tại hắn trong ấn tượng. Từ khi Diệp thần xuất hiện về sau, thì chưa từng có thua thiệt qua, chẳng lẽ số một thủ trưởng cũng bị vạch tội? Còn có thể có ý tứ gì? Thần tĩnh công ty đều đưa cho hắn, muốn một chút chỗ tốt làm sao? Diệp thần có chút khinh bỉ nhìn lấy Liều Nghị nói đến, được. Ta còn có chuyện muốn làm, có việc gọi điện thoại đi, con hàng này hiện tại rõ ràng là qua sông. Đoạn cầu Liêu Nghị thân là ngoại giao bộ trưởng, bị một tên tiểu tử dạng này trêu đùa. Trên mặt tất nhiên không có sắc mặt tốt, tiểu tử ngươi đây là qua sông đoạn cầu đúng không? Không có à, ta cho ngươi lưu chỗ tốt tại ngươi văn phòng cạnh ghế salon một bên, ngươi trở về xem một chút đi. Cam đoan hài lòng. Nói xong những thứ này, Diệp thần thật rời đi, ngồi đấy một chiếc xe taxi thẳng đến phi trường có linh mạch tin tức. Diệp thần không muốn trì hoãn bất luận cái gì thời gian, một lòng nghĩ lại muốn đi một chuyến nước Mỹ tìm tới linh mạch đoạt lại. Cùng lúc đó, Tô An Thành bên trong vô cùng bận rộn, lại thiên mang theo tiền bưu bọn người ngay tại dựng hào hoa biệt thự, dùng hắn lại nói. Đây là cho lão đại thành lập hậu cung, gian phòng nhất định phải đại, viện tử nhất định phải đại. Tất cả địa phương nhất định phải đại. Lăng Mộ Lan đứng ở một bên, mặt lạnh lấy nhìn lấy lại thiên. Tiểu thiên tử, ngươi nói thật với ta. Đây là Diệp thần ý tứ. Mắt thấy trước mặt công trình kiến trúc, Lăng Mộ Lan tâm tình thì vô cùng khó chịu, cái này tính là gì? Hậu cung. Lão nương dù sao cũng là thánh nữ, vậy mà luân lạc tới bị người lật bài. Tỷ tỷ nói đúng, ta cảm thấy đây đều là lại thiên chính mình hành động, ta không thích loại cảm giác này, tin tưởng Diệp thần cũng sẽ không thích. Lý Giai Tư đứng ở một bên nói đến, Hạ Hầu Vũ cùng Đình Nhi cũng là ào ào gật đầu, biểu thị chính mình có chút tiếp nhận không loại này chỗ ở, như thế để lại thiên có chút vò đầu. Ta muốn là lão đại thì sẽ thích loại này, ngươi là hắn sao? Ngươi không phải, cho nên không có người có thể là Diệp thần. Hắn thì là chính hắn, Hạ Hầu Vũ châm chọc nói đến, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời, cửu tinh bá thể quyết.